Bị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên. Chương 131, phần 131. Chương 131, Íp Tuyến. Tâm Cơ Minh Tinh VS Keo Kiệt Kim Chủ 2, có trăm triệu điểm tưởng báo nguy, Lận Huyên nhất cử nhất. Động đều tự phụ tiến thối có lễ, vừa thấy liền không phải cái loại này cho không nam nhân. Quá dễ dàng bị được đến nam nhân chính là sẽ thực dễ dàng bị vứt bỏ. Lận Huyên rất tin điểm này, ân, kỳ thật ta cũng có thể giúp ngươi làm bài tập, nói bậy. Ta khi nào để cho người khác giúp ta làm bài tập? Tống Yên Kiều kịch liệt phản ứng một chút, ta chỉ là ở dạy bọn họ làm bài tập, lý không thẳng khi cũng tráng, Nam Mô Thiên Đoàn nhóm. Ngoặc kép, a là. À đúng, đây là bọn họ tác nghiệp, như thế nào sẽ là Tống Yên Kiều tác nghiệp đâu? Mị giường là bò không thượng, tác nghiệp là muốn giúp viết, viết sai rồi vẫn là bao trọng tố, Nam Mô Thiên Đoàn nhóm. Kiều Kiều yêu ta, mới dạy ta làm bài tập, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hỏng rồi, bắt đầu cho nhau thương tổn, Tống Yên Kiều thương tổn bất quá. Dứt khoát trực tiếp thừa nhận, hảo đi, bọn họ là ở giúp ta làm bài tập, Nam Mô Thiên Đoàn nhóm. Ngoặc kép, này liền thừa nhận, có vẻ bọn họ thực hung, Nam Mô Thiên Đoàn nhóm. Cái này tác nghiệp cũng là chúng ta vui làm, Kiều Kiều như thế nào không tìm người khác giúp làm bài tập. Tìm chúng ta giúp làm bài tập, còn không phải bởi vì chúng ta là không giống nhau, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, đương nhiên không giống nhau a, đều là tiêu tiền a, không làm bạch không làm a. Lận Huyên mỉm cười, xem ra là ta quấy rầy, Nam Mô Thiên Đoàn nhóm. Ngoặc kép, biết quấy rầy còn không đi, đều là làm câu dẫn người hoạt động, ai không biết Lận Huyên suy nghĩ cái gì, nói đến nơi đây, còn không phải là tưởng kim chủ hống hắn sao, ai còn không biết đâu. Tống Yên Kiều, không phải như thế, ta cùng đại gia cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Lận Huyên. Đúng không? Nam nhân thanh âm trầm thấp, có chút liêu nhân, ở khen hắn, vốn dĩ chính là một chân đạp ở lạc lối thượng. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp mắt, Nam Mô Thiên Đoàn. Ngoặc kép, phục, chúng ta loại này phóng đến khai trực tiếp câu dẫn, ngươi là xem đều không xem. Này liền lỗ tai đỏ, ai nha, lão công như thế nào biết, ta chính là Kiều Thê a. Tống Yên Kiều trong lòng lặng lẽ bá bá, ngẫu hứng sắm vai Kiều Thê, ở sau, nhìn xem sao, Lận Huyên, ngoặc kép, hảo, thích hợp, nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng chuyện này. Còn muốn từ nửa tháng phía trước tham gia tụ hội bắt đầu. Tống Yên Kiều bưng ly nước bát hắn một thân thủy, hắn cho rằng Tống Yên Kiều là cố ý. Nhưng là nhìn đến Tống Yên Kiều kia trương vô tội lại xinh đẹp gương mặt. Cùng với mờ mịt rơi xuống hắn cơ bụng thượng tầm mắt. Hắn cho rằng chính mình tưởng sai rồi, thiếu niên ngữ khí còn thực vô tội. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta cho ngươi lau lau, Lận Huyên càng thêm cho rằng chính mình là nghĩ nhiều. Nhưng là giây tiếp theo, Tống Yên Kiều tiếng lòng khiến cho hắn biết, Tống Yên Kiều chính là cố ý, ta sờ sờ đâu. Ta là sắc lang ta trước sờ, Lận Huyên hung hăng trầm mặc. Tống Yên Kiều nói chính mình muốn trước sờ, nhưng là lại thật sự không có động thủ, Lận Huyên lập tức liền minh bạch. Đây là trong lòng cái gì đều cảm tưởng, hiện thực cái gì đều sẽ không làm. Đơn giản điểm nhi chính là thích khẩu hài, lúc sau. Chỉnh trang yến hội, Lận Huyên bên tai đều là càng ngày càng dám tưởng nội dung. Ban đầu chỉ là tưởng sơ, đến mặt sau bỏ thêm hắn WeChat nói bôi hắn quần áo. Trên thực tế trong lòng lại ở bá bá, nếu là có thể bao dưỡng thì tốt rồi. Bởi vì Tống Yên Kiều bá bá, Lận Huyên đợi thật lâu. Cũng không có chờ đến Tống Yên Kiều nói bao dưỡng hắn. Chỉ chờ tới rồi nghe nói Tống Yên Kiều cùng người khác thân thiết nóng bỏng tin tức. Hôm nay nhìn đến Tống Yên Kiều, Lận Huyên liền biết, mỗ chỉ sóc con phòng chừng vẫn là giống nhau, dám nói không dám làm. Tống Yên Kiều bằng hữu ho nhẹ hai tiếng, kêu lên làm bài tập Nam Mô Thiên Đoàn, đi thôi. Đi ra ngoài làm bài tập, Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đừng đi, đừng lưu lại ta một con sóc a. Nhiều xấu hổ, Tống Yên Kiều trong lòng nghĩ cũng muốn đi theo cùng nhau lưu. Lại bị Lận Huyên kéo lại quần áo. Yên Kiều, ngươi quần áo còn không có bồi cho ta. Tâm sự bồi quần áo sự tình có thể chứ? Ngữ khí ôn hòa, nghe tới liền rất giảng đạo lý. Tống Yên Kiều càng xấu hổ. Hắn đem chuyện này đã quên. Tống Yên Kiều rũ đầu, như là làm sai sự tình tiểu hài tử. Bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi, ngươi đã đi xong rồi. Lận Huyên, trước không nóng nảy, trước tâm sự cái khác sự tình. Tống Yên Kiều chạm đến thẳng tắp, như là bị điểm danh học sinh tiểu học giống nhau. Lận Huyên ngoặc kép, Lận Huyên, nghe nói ngươi tưởng bao dưỡng ta. Tống Yên Kiều, sao phi viết hoa mãnh phi viết hoa sao? Đây là có thể nói ra sao? Nhặt cầu, bổn cung đầu đau quá. Tống Yên Kiều che lại đầu, ý đồ lừa dối qua quan. Không phải ta, ta không phải như thế tiểu nam hài. Ngươi nghe ai nói? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, kỳ thật, ta gần nhất tài nguyên rất kém cỏi, không có kịch chụp, cũng không có tiết mục có thể tham gia. Tống Yên Kiều ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hơi chút nghiêm túc một chút. Ta nghe một chút chuyện gì xảy ra đâu. Lận Huyên không hổ là diễn viên, đúng lúc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thoạt nhìn không đường có thể đi, chỉ có thể tìm tới Tống Yên Kiều nói lên. Có điểm hổ thẹn, nhưng là ta thật sự không có cách nào. Ta yêu cầu tìm một cái kim chủ. Tống Yên Kiều đã ngồi vào Lận Huyên bên người, ngoan ngoãn nghe Lận Huyên nói gần nhất tao ngộ. Lận Huyên cũng là sẽ biên. Ta tụ hội bị xa lánh. Tống Yên Kiều gật đầu. Hẳn là bị xa lánh. Hắn ngày đó đi tìm Lận Huyên thời điểm, Lận Huyên một người đứng ở nơi đó. Người hảo đáng thương nga. Người thống khổ ta đều đau lòng muốn vì người giải quyết. Sóc con che lại trái tim. Lận Huyên ngoặc kép, cha sóc liền không có cái gì tưởng nói sao? Tống Yên Kiều đau lòng là đau lòng, nhưng thật ra giải quyết một chút a. Lận Huyên chỉ có thể chính mình tiếp tục nói. Nếu là ngươi có thể giúp một chút ta, ta sẽ thực cảm kích ngươi. Tống Yên Kiều nháy mắt cảnh giác. Hắn phản trá áp cũng không phải là bạch download. Tống Yên Kiều lễ phép mỉm cười. Ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Lận Huyên thẳng tắp nhìn phía Tống Yên Kiều. Nếu ngươi có thể bao dưỡng ta. Tống Yên Kiều nhấp môi. Chính là bao dưỡng phải tốn rất nhiều tiền ai. Ta không nghĩ tiêu tiền. Lận Huyên giữa mày nhảy nhảy. Thực hào. Không bao dưỡng hắn nguyên lai là tưởng bạch phiêu. Phá án. Tống Yên Kiều trên thực tế không có nhiều thích hắn. Nhưng là hắn thích Tống Yên Kiều. Từ trong tới ngoài đều thích. Lận Huyên, ta hoa không được rất nhiều tiền, xem như có lợi và thực tế loại hình, có thể giúp ngươi làm bài tập, ngươi muốn làm gì ta đều có thể bồi ngươi làm. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, nhấp đỏ bừng cánh môi, rõ ràng tự hỏi cái này đẩy mạnh tiêu thụ có phải hay không thật sự đáng tin cậy. Lận Huyên tích cực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, ngươi chỉ cần bao dưỡng ta, giai đoạn trước chỉ là rất nhỏ đầu nhập. Tỷ như nói một tháng 800, Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, một tháng 800, có điểm thái quá, không xác định, lại nghe một chút đâu. Lận Huyên, ta lúc sau bình thường công tác, ta sẽ đem ta tiền lương cho ngươi. Tống Yên Kiều một đôi thủy nhuận con ngươi đều trợn tròn. Có chút không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Lận Huyên ý tứ là, hắn bao dưỡng Lận Huyên. Lận Huyên còn muốn đảo cho hắn tiền, giống như giết heo bàn, có trăm triệu điểm tưởng báo nguy. Sóc cảnh giác, Lận Huyên ngoặc kép. hắn cũng rất tưởng báo nguy. Tống Yên Kiều là thật sự dầu muối không ăn, Lận Huyên. Kỳ thật, ta chỉ là tưởng ngươi từ ngươi ca nơi đó cho ta tìm một chút tài nguyên. Tống Yên Kiều rộng mờ. Thông suốt, không cần hắn tiền, nguyên lai là muốn cho hắn ca cấp tài nguyên a, tiền tiêu lên hắn đau lòng. Nhưng là tài nguyên không phải tiền, hắn liền không có như vậy đau lòng, Tống Yên Kiều quyết đoán đáp ứng. Ta muốn tìm ta ca gặm một chút tài nguyên, rốt cuộc hắn hiện tại cũng ở gặm hắn ca. Hắn dùng hoa đều là hắn ca, tuy rằng giúp Lận Huyên gặm một ngụm cũng là thuận miệng, hơn nữa. Hắn xem qua Lận Huyên kịch, vẫn là thực không tồi, kỹ thuật diễn thực hảo, đầu tư Lận Huyên cũng không tính mệt. Là xong thắng mua bán, Tống Yên Kiều, kia có thể đi, Lận Huyên, ta hôm nay cùng ngươi về nhà sao? Tống Yên Kiều, kia không được, lần đầu tiên làm loại chuyện này, Tống Yên Kiều vẫn là chột dạ, không dám làm Tống Đình biết, càng không dám mang Lận Huyên về nhà. Ngươi về trước nhà ngươi. Ta, Tống Yên Kiều nói lắp một chút, còn có điểm không thích ứng chính mình kim chủ thân phận. Chờ ta có thời gian ta liền tới xem ngươi, Lận Huyên. Hảo, không nóng nảy, nước trong nấu ếch xanh, luôn là có thể đem sóc nấu chín. Tống Yên Kiều về nhà đều còn không dám tin tưởng chính mình làm cái. Gì, một tháng 800 khối liền bao dưỡng một minh tinh. Tống Yên Kiều nhưng thật ra không có quên chính. Mình đáp ứng Lận Huyên sự tình. Lập tức liền cấp Tống Đình trợ lý gọi điện thoại. Hỏi Tống Đình trợ lý. Có hay không thích hợp tài nguyên? Trợ lý cẩn thận dò hỏi Tống Yên Kiều vài câu. Đại khái là hiểu lầm Tống Yên Kiều đối giới giải trí cảm thấy hứng thú. Quay đầu. Tống Đình liền cho Tống Yên Kiều một nhà phía trước thu mua giới giải trí công ty Thí Thủy, Phương. Tiện Tống Yên Kiều đi làm, trả lại cho Tống Yên Kiều một bộ phụ cận phòng ở. Tống Yên Kiều đi làm ngày đầu tiên. Tìm một cái thực tốt vở, đi tìm Lận Huyên, tài nguyên cấp Lận Huyên. Thuận tiện đem chìa khóa cho Lận Huyên, Lận Huyên, cho ta sao? Lận Huyên đáy mắt đè nặng mịt mờ cảm xúc, nói ra nói rất là tiểu bạch hoa. Chưa từng có người đối ta như vậy hào, ta thật sự có thể dọn tiến vào sao? Tống Yên Kiều, có thể a, dù sao chỉ là trụ, không được đặt ở nơi này cũng là lãng phí. Cấp Lận Huyên trụ không có gì, Lận Huyên, ngươi cũng sẽ ở chỗ này trụ phải không? Tống Yên Kiều hàng mi dài run rẩy. Vẫn là không quen thuộc cái này kịch bản. Ta tạm thời liền không tới đi. Ta muốn đi học. Ta trụ trường học. Lận Huyên biểu tình mất mát, như là bị người thuần hóa lúc sau lại có vứt bỏ lang giống nhau. Đáng thương mà nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều bị như vậy ánh mắt xem đến có chút trống. Đỡ không được. Tống Yên Kiều, ta đi trước. Ngươi có chuyện kêu ta. Lận Huyên, ngoặc kép. Lại là mị nhãn vứt cho người mù xem cảm giác, người đại diện thời gian rất lâu đều không có nhìn. Thấy Lận Huyên, cũng không có bị Lận Huyên chủ động liên hệ qua. Hôm nay một bị liên hệ, Lận Huyên liền ném vài cái bom xuống dưới, ta muốn vào tổ, người đại diện. Người không phải gần nhất muốn nghỉ ngơi, không quay phim sao, tìm một cái kim chủ. Lận Huyên nghĩ đến Tống Yên Kiều đương kim chủ lại không thuần thục bộ dáng. Nhẹ nhàng câu môi cười cười. Hảo đáng yêu, người đại diện quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được cái gì. Ngươi nói cái gì? Lận Huyên không nhanh không chậm. Ta tìm một cái kim chủ. Hắn đối ta thực hảo, người đại diện. Ngoặc kép, thần hắn miêu tìm một cái kim chủ. Còn đối Lận Huyên thực hảo. Thế giới này vẫn là điên thành hắn không dám tưởng bộ dáng. Lận Huyên, một đường đỉnh lưu tìm kim chủ. Tác giả có chuyện nói kiều bảo. Không hố ta tiền nhất định là không có hố ta, đại cha. Không cầu tiền liền đồ người. Convert by Duy Phương New on Wikidic.